Được rồi. Vậy buổi hôm nay, liệt kê 10 điều yêu thích ở người kia. Theo, anh trước đi. Được. 1. Tôi thà sống với cô ấy còn hơn là với chó sói. Anh vừa nói sói ư? 1. Anh ta có tay. Tôi từng xem một bộ phim tài liệu về một người đàn ông không có tay và trong cuộc đời anh ta rất khó khăn, đặc biệt là cho bạn đời, nên là... Tôi thích việc anh ta có tay. Ừ, cũng hợp lý. Tay. 2. Hình dáng đầu cô ấy cũng tạm tạm. Lúc nhìn từ xa. 3. Tôi nhớ có lúc cô ấy cũng dí dỏm. 4. Thỉnh thoảng cô ấy có mùi thơm. Thật ra tôi thấy khó mà nghĩ thêm được gì nữa. 2. Hơi thở anh ta hội như cá cơm nhậu nhẹt thâu đêm. 3. Tiếng cười của anh ta giống tiếng chó hấp hối bị bệnh. 4. Anh ta là một người bố tồi. Một người tình tệ hại. Một kẻ vô dụng. Một nạn nhân. Một kẻ thất bại. Một gã ngốc. Số 10. Theo, đúng là đồ khốn. Đó đâu phải là yêu cầu. Đó là những điều cô ghét. Không buồn cười đâu. Cái đó. Thật ra cũng khá buồn cười. Tôi thấy quá nhiều sự oán giận và thái độ phòng thủ. Sự bất lực trong việc xin lỗi. Trong việc chia sẻ sự tổn thương của hai người. Để bên vực anh ta là một đứa trẻ hay mày nhau, đó cũng là tổn thương. Lời nói tàn nhẫn. Ở anh chúng tôi gọi đó là tài ăn nói. Thái độ tự mãn. Chế nhạo. Không có khả năng thừa nhận sai lầm. Tôi không nghĩ là hai người có khả năng giải quyết vấn đề của mình. Thật đáng sợ khi chúng ta suýt mất nhau. Chúng ta thật may mắn. Chúng ta thật may mắn. Luôn luôn là vậy. Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Một ngày tốt lành. Do đó, tôi cho rằng đây là thời điểm để tất cả chúng ta cùng nhau ăn mừng. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về tòa nhà này. Chúc mừng, Đa Rân. Chúc mừng, Đa Rân. Chúc sức khỏe mọi người. Lạy Chúa. Anh ta nói thật kìa. Theo, anh vừa nói gì vậy? Xin lỗi. Chỉ là tôi nhớ lại việc ta đã loại bỏ ban công vườn treo để chúng ta không cho những con người sẽ sống trong 700 căn hộ hộp vô vị này cơ hội tiếp xúc với không khí trong lành, ngắm đường chân trời, hoặc có lẽ là nắm bắt khoảnh khắc quyết định làm việc sống trong căn hộ của họ khiến họ muốn nhảy xuống. Vậy nên, mọi người à, nghĩ kỹ thì, chúng ta đã cứu mạng người ta. Chúc mừng chúng ta. Đúng vậy. Ý tôi là vụ ban công đó ý thật ra là một ví dụ hay, theo. Tôi nhận thấy một chút cay đắng về nó, nhưng với vai trò là kiến trúc sư, tất cả chúng ta đều phải tự rèn luyện và gạt bỏ những ý muốn cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Xin lỗi. Tôi chỉ cần chút thời gian để không tự sát trước mặt đồng nghiệp của mình. Thú vị đấy. Anh sẽ làm thế nào? Ở đây có con dao nào thật lớn không? Có. Nhưng tôi cần nó để hoàn thành việc này. Tôi sẵn lòng chờ. Đây là cái gì vậy? Carpaccio cá hồi. Đợi đã, thử với một cái này đi. Lạy Chúa. Đừng cảm ơn ngài. Tất cả là nhờ tôi đấy chứ. Mâm xôi sấy khô và cá cơm. Tôi muốn bỏ nó lên đó nhưng đầu bếp không cho. Chúng ta sống thế này sao được? Tôi thì không có ban công vườn treo. Cô thì không có cái món sấy khô đó. Cá nhân tôi thì tuần sau sẽ chuyển đến Mỹ để sống tự do và trở thành đầu bếp. Vậy có lẽ tôi nên đi cùng cô. Chúng ta còn chưa làm tình nữa đó. Chuyện đó chỉ là vài phút nữa thôi mà. Rất đúng. Phục vụ. Vào phòng lạnh với tôi. Theo. Ivy. Em muốn ăn tài xế xe buýt nào? Con. Kỳ lạ thật, mấy chiếc xe buýt cao đó. Và tại sao chúng lại màu đỏ nhỉ? Để mọi người thấy chúng vì trời rất nhiều sương, nhưng giờ ở đó đâu còn nhiều sương nữa. Từ khi giác đồ tại chết rồi. Nhìn này. Thử cầu tháp đi. Đây là cam thảo. Thêm sô-cô-la đen, mâm xôi, và cái này đừng nói với ai bột tôm đấy. Cá ư. Độ sâu của hương vị mà không bị tanh. Nhắm mắt lại đi. Tuyệt vời. Quả thật tuyệt vời. Nghe này, tôi biết nó là viện bảo tàng. Nhưng nó phải thể hiện một cánh buồm trên tàu, nên nó phải cho cảm giác như vậy. Nên chuẩn bị tinh thần lũ cướp biển có thể xông ra từ góc nào đó bất cứ lúc nào. Không. Tôi đùa thôi. Nghe này, tôi muốn cánh buồm. Câu hỏi mà anh phải tự hỏi mình là muốn sống cuộc đời mình như thế nào ấy. Dũng cảm hay không dũng cảm? Bố. Cảm ơn, vậy tôi sẽ gửi số liệu cho anh. Tụi con đang ăn biểu tượng của nước Anh đấy. Cung điện Buckingham Misocamer. Ừ, tất nhiên rồi. Nhìn này. Bánh quy bít bang tía tô bao bưng. Nghe hay đó. Con thấy chóng mặt và lưỡi con thì tê rần. Tuyệt vời. Tất nhiên rồi. Nhưng em không nghĩ là nó có thể gây ra một chút vấn đề khiến máu của chúng biến thành sucrose 40 độ cô nga. Đừng kỳ thị đường của chúng. Nhưng về lâu dài thì nó không tốt cho sức khỏe của chúng. Và chúng sẽ béo phì. Đức Phật cũng từng béo đó. Và ngài rất vĩ đại. Ngài rất vĩ đại. Y vị. Nghe này, chúng sẽ học được cách tự kiểm soát. Nếu anh cấm bán mọi thứ, chuyện đó sẽ dẫn đến những nỗi ám ảnh kỳ lạ. Con thấy khó chịu. Thấy chưa? Con thấy khó chịu. Thấy chưa? Đúng vậy. Em thấy một cô bé đang học giới hạn của mình. Học được bài học rồi. Đã đến giới hạn. Mẹ muốn dạy con từ mẹ đây. Trời ơi. Con không sao cả. Em không thể thừa nhận là mình sai sao? Vào cái ngày mà em sai, em sẽ thừa nhận. Nhưng không phải vào cái ngày mà em xây tòa nhà sắp trở thành kỳ quan thứ 8 của thế giới của anh, ở Bắc California này, bằng bánh bông lan mâm xôi. Ôi trời ơi. Mẹ làm thế nào vậy á? Em biết cách lấy lòng cái tôi của anh ghê. Trời ơi. Không phải mẹ các con rất tài giỏi sao? Dĩ nhiên rồi. Đó là một câu hỏi tu từ. Em là một thiên tài. Ừ, đồng ý, con thấy khỏe rồi, chơi tiếp được. Cái bụng của Caligula. Các con biết cách làm bố tự hào mà, chúng ta sẵn sàng chưa? Rồi à, chờ đó đi. Ôi trời ơi, ngon quá đi. Được rồi, em phải ăn một miếng mới được. Mâm xôi. Đợi đã. Mâm xôi, ăn thôi. Mẹ ơi, mẹ bị dị ứng đó. Sẵn sàng chưa? Ôi không. Em đúng là một thiên tài. Cái này thật là... Tuyệt vời. Điên thật. Chúng ta sẽ đi biển. Được thôi, chúng ta sẽ đi biển. Được thôi, đúng không? Đừng có chết đuối đó. Vậy chúng ta đang làm gì ở đây? Em còn nhớ khi chúng ta có con và chế độ phụ hệ gửi cái thông báo bảo rằng thì hãy dẹp ước mơ của con và chăm sóc con cái với chồng đi hay không? Có chứ. Nó. Em nhớ cái thông báo đó. Hơi cộc lốc. Khá là hủy hoại tâm hồn. Anh đồng ý, nhìn cái chỗ này đi. Nó đã đóng cửa cả năm nay rồi. Có lẽ hơi xa xôi hẻo lánh. Nhưng anh thấy nó hay ho, và anh có số tiền từ vụ thiết kế đó. Ố để trả trước cho căn nhà mơ ước của chúng ta. Không. Em yêu. Hầu hết những ngày em đều làm 7 món tráng miệng trứ danh cho 3 người. Nghe này, ước mơ trở thành một đầu bếp xuất sắc mà em hằng mong muốn không nên bị hy sinh vì trách nhiệm gia đình. Đang nhìn gì vậy? Nhưng em thích tất cả những điều đó. Ý em là có lẽ vài buổi tối một tuần. Trời ơi, cảm ơn anh. Vậy là đồng ý. Và em biết ta sẽ gọi nó là gì rồi. Thật á? Xin chào. Mấy anh đẹp trai, được rồi. Tuyệt. Cảm ơn. Thưa ngài, chúng tôi không chấp nhận phiếu giảm giá. Có mà. Cái này là của Bét Bác và Bion. Tụi mình nhận. Dép này. Ta sẽ đóng cửa vào tối thứ tư cho trận đá banh của Hattie. Ừ, dĩ nhiên rồi. Tạm biệt, Jeffrey. Nhớ là anh yêu tôi đó. Buổi trưa bận rộn nha. Không bị nhân loại làm phiền. Có lẽ là do cái tên. Đặt là thì chúng tôi bị chlamydia ấy thì sao? Nghe hay đó. Vậy ta sẽ gặp những người bạn tuyệt vời người Mỹ của chúng ta ở đâu thế? Bye. Họ tới rồi. Sao rồi, bạn Hiên? Tôi lo đấy. Mấy người tới trễ. Xin lỗi. Thế nên mới thua trong cuộc cách mạng đó, nói đúng không? Cuối cùng thì cũng lôi được mấy người tới đây. Chắc chắn rồi. Coi cái này nè. Chiến thôi nào. Thật ra tôi không nên làm vậy. Đi nào. Đây là một thứ mà em sẽ không bao giờ quen được ở đây. Ông thôi. Sẽ vui mà. Chết tiệt. Để tôi làm thủ tục cho mọi người. Đại bàng đã hạ cánh. Chào. Ồ, chào. Chào. Chào, Sally. Họ đều có súng riêng. Đúng là vậy. Chết tiệt, đúng là vậy. Chào mọi người. Khỏe chứ? Tôi cần mọi người biết. Tôi là người phản đối súng. Tôi ở đây là để mỉa mai thôi. Tôi làm điều này như một lời tuyên bố chống lại súng. Có muốn một khẩu Glock không? Thật ra bố tôi đã giết một kẻ đột nhập bằng khẩu này. Hoặc tôi có một khẩu Smith và Wesson tuyệt đẹp có thể cho anh mượn. Vâng. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy con hàng đen tuyệt đẹp đã giết người này. Thật ra, tôi có thứ này cho hai người. Hai người đã ở đây 10 năm. Đã đến lúc rồi. Tôi, Barry. Ừ, thật là ngọt ngào. Anh không nói với em là anh sẽ làm vậy. Có mà. Vài lần rồi. Đừng lầm bầm nữa cưng. Tóm lại ai trong chúng ta cũng ghét súng mà ai cũng có, vậy biết làm sao giờ phải tự vệ thôi. Đúng rồi. Cẩn thận đó. Cò súng nhạy lắm. Được rồi, hạ gục hoàn hảo là vào hạ bộ, khuỷu tay, mắt phải, theo thứ tự đó. Giữ vững tư thế. Ừ. Nhìn kìa. Năm phát. Đều vào thanh quản. Điều đó khiến anh ấy rất vui. Ừ, đó không phải luật chơi. Tôi đã nói hạ bộ trước. Ừ, nhưng tôi đổi thành thanh quản rồi thắng. Cố lên theo vào EV. Được. Ừ, đây là khoảng cách của em. Đây là khoảng cách của em. Nhanh lên. Hắn chạy mất rồi. Tôi thực sự rất nóng lòng muốn xem tòa nhà này, theo ạ Sally. Cảm ơn cô. Đó là chủ đề bàn tán của cả thị trấn. Liệu theo Rose có thể gói gọn lịch sử hàng hải của chúng ta trong thép, bê tông và gỗ không? Biết đâu tôi lại làm được thì sao? Anh biết hòn đảo đó là một di tích lịch sử chứ? Đã được nhắc đến rồi. Đừng có làm hỏng nó. Đã ai nhắc chưa? Thật ra rồi, có một người đã hét vào mặt chúng tôi như vậy ngoài đường. Phải. Tôi thấy nó trong bản thiết kế trông đẹp điên đảo. Cảm ơn Ami. Gì cơ? Tôi thấy nó trông có hơi nửa vời và đơn giản trong nỗ lực thể hiện lịch sử California một cách vui vẻ. Không có ý gì đâu. Có ai thấy vậy không? Rory. Không có gì, vì thực tế là anh hoàn toàn sai. Tôi cảm thấy các tòa nhà nên vui vẻ và mang lại cảm giác tạm bợ, hỗn loạn và sống động, tươi đẹp. Và nhắc chúng ta về mọi thứ con người có thể và nên trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Ôi trời ơi! Ý không đồng ý với những điều đó. Nhưng chút may mắn. Tôi rất mừng cho anh, theo đô ạ chú ơi. Rory, anh sao vậy? Không sao đâu. Anh ấy là khách ở nhà tôi. Có gì đâu chứ. Nghĩ là tôi nên thành thật. Kiến trúc sư với kiến trúc sư mà. Anh chàng đó là một ngôi sao. Xin lỗi. Tôi hay vậy lắm. Ừ, tụi tôi rất mừng cho mày, theo ạ hồi làm việc chung, tôi tiểu, kỳ giả này sẽ làm nên chuyện. Như nào? Sao em biết được? Có lẽ sau vụ này thì sẽ biết. Vì theo. Vô vô. Phải. Vì theo. Cảm ơn. Cảm ơn. Chuyện này kỳ quặc thật. Tôi nên nghe máy. Sao? Mình chuồn thôi. Được. Ôi trời. Lạy Chúa. Chuyện này hơi nghiêm trọng rồi đó. Không, tụi tôi sẽ đến. Ừ, tụi tôi phải đi rồi. Có chuyện ư? Gì cơ? Vài năm trước ở Anh chúng tôi đã giúp một tên tội phạm vượt ngục đang trốn trên vùng hoang. Chúng tôi cho hắn thức ăn, đọc thơ cho hắn nghe, rồi hắn biến mất. Nhưng, hình như hắn đã xuất hiện tại nhà chúng tôi ở đây, và hắn có một cái ba lỗ đầy ma túy và một thanh kiếm. Vậy nên tụi tôi sẽ gọi lại cho mọi người. Cứ báo tụi tôi nếu cần giúp cái vụ ma túy nhé. Thiệt hả? Một cái ba lô đầy ma túy và một thanh kiếm á? Cảm ơn vì đã nói dối tệ hại như vậy vì em. Vì em, cưng à, gì anh cũng làm. Em tin là thật đó. Thật mà. Tại bảo tàng hàng hải Vịnh Đông, kiến trúc sư Theo Rose đã tạo ra một hình thái mới, một thiết kế đột phá tôn vinh những thủy thủ đã dấn thân vào những điều chưa biết. Và khi họ dông buồm từ California ra biển khơi, với lòng dũng cảm và sự tò mò về những điều có thể. Tôi cảm thấy tòa nhà cũng phải làm được điều tương tự. Kia rồi. Theo. Tòa nhà tuyệt vời lắm, anh bạn. Anh sắp để lại một dấu ấn không phai trên trái đất này đó. Ôi trời, cảm ơn anh. Ừ, không phải ai cũng làm được đâu. Đa số chỉ biết làm việc giấy tờ và nói chuyện phím, làm tình nhạt nhẽo. Chẳng để lại dấu ấn gì. Khiến người ta phải tự hỏi. Vậy thì có nghĩa lý gì? Anh ổn chứ? Ừ, tôi khỏe. Khỏe re. Tôi nghe được câu đó trong một podcast hay gì đó. Lúc đó tôi kiểu, đầy tạ ơn Chúa, đó không phải là mình. Tin nóng, một cơn bão lịch sử đổ bộ vào Bắc California. Các tuyến cao tốc huyết mạch đã bị phong tỏa do gió và mưa lớn trên khắp khu vực. Chết tiệt! Chờ một chút! Xa lộ bị phong tỏa, nên họ đang chuyển hướng giao thông xuống con đường này. Ý tôi là khách hàng đấy. Chết tiệt! Là cô ta. Thứ lỗi cho tôi, nhưng cái cách gió lùa vào cánh bùm thật ảo diệu kinh khủng. Là Ivy. Xin chào. Có khách. Nhà phê bình ẩm thực của tờ San Francisco Chronicle đang ở đây. Tuyệt vời. Không. Chẳng có gì tuyệt vời hết. Có khách là không hay rồi. Cô ta ở đây còn tệ hơn. Em phê hả? Có phải nó đang công không? Nghe này. Em làm được mà. Em không đồng ý, em nghĩ em có thể. Đốt một ngọn lửa trong bếp rồi để nó lan ra phòng ăn, rồi tất cả bọn họ sẽ bỏ đi. Ổn thôi. Em lo được. Em làm được. Em yêu, không bài đánh giá nào có thể làm hại một nhà hàng chỉ phục vụ 30 khách một tuần. Thực ra nghe cũng có lý. Cứ nấu như em nấu cho anh thôi. Như thể em đang làm cổ lên giường với em. Ừ, được thôi. Em yêu anh. Đừng bao giờ rời bỏ em, nhưng nếu anh làm vậy, anh kết liễu em luôn nhé. Được. Rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt. Ôi lạy Chúa! Thứ chết tiệt đó sắp đổ rồi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà. Nó là cánh bùm. Nó được làm ra để di chuyển mà. Nó sẽ không đổ đâu. Tôi nghĩ là có đấy. Nó sẽ không đổ. Không, không. Mọi người đừng quay nữa. Chỗ này xinh ghê. Ăn cái đó trước rồi ăn cái này. Vác cái đó lên cái này. Và đây là muối tôi làm. Tôi đã lên đỉnh ngay lần đầu thử. Còn cô thì tôi không đảm bảo. Tính dục vốn đa dạng và độc đáo, tuy nhiên. Ăn rồi đi đi. Rồi, tạm biệt. Nó sẽ không sao. Nó sẽ không đổ. Dừng lại. Dừng lại. Đừng quay phim bạn tôi. Đừng quay phim. Thiệt đó. Đừng quay phim. Thôi nào. Bỏ đi. Ôi lạy Chúa. Ôi không. Được rồi, thôi nào, đừng có quay, nó sẽ không đổ. Được chưa? Dừng lại. Nó sẽ không sập đâu. Lạy Chúa. Ai đó? Làm ơn. Dừng lại. Thôi nào mọi người. Không có gì vui cả. Chào. Chết tiệt. Không, không, không. Anh vẫn còn coi cái đó hả? Anh thức cả đêm rồi đó. Giúp tôi với. Đừng có quay tôi. Có thể. Giúp tôi với. Đừng có quay tôi. Có thể. Cái thứ đó sắp đổ rồi. Anh cần ngừng xem cái đó. Anh không hiểu nổi. Nó đáng lẽ phải trụ vững chứ. Chỉ là một cơn bão bất thường thôi. Chắc chắn là thép giỏng rồi. Hoặc cái gì đó. Anh đã muốn nó có chuyển động chứ không phải là dương buồm ra khơi. Em biết. Anh chắc là anh ổn chứ. Ừ, anh sẽ ổn thôi. Nước đổ đầu vịt thôi mà. Chỉ là một cục u trên đường. Xin lỗi. Em muốn nói với anh gì đó. Anh nghe em la. Không có gì. Không nhớ nữa. Bài đánh giá của em. Sao rồi? Thật ra thì nó không đáng đọc đâu. Không phải trong lúc anh đang trải qua chuyện này, Ivy. Thật là tuyệt vời. Chỉ là một bài đánh giá vớ vẩn thôi. Nó cũng giống như chuyện của anh thôi, anh yêu. Ngày mai sẽ bị quên lãng thôi. Tin hôm nay, ngày mai thành giấy gói đồ ăn. Ảnh có ổn không? Ảnh đã nói gì? Ảnh không nói gì cả, mà hỏi thì có vẻ hơi vô duyên. Cô là vợ ảnh mà. Mà thường ngày cô có ngại gì chuyện vô duyên đâu. ảnh đang suy sụp và xấu hổ, tôi không muốn làm mọi chuyện tệ hơn bằng cách bắt ảnh nói về nó. Bố đã nói chúng ta sẽ đi ăn trưa ở chòi. Đi nào bố. Được rồi. Bố sẽ đi thay đồ. Lạy chúa tôi. Cô cần ra đây xem này. Ôi trời ơi, chọc. Họ muốn gì vậy? Đồ ăn. Đồ ăn của cô. Các con biết ta nên làm gì không? Ta nên cùng nhau hát một bài. Chắc rồi. Mình hát bài. Chú ý nhé. Dạ. Nhất trí. Bố biết rồi. Hát opera thì sao? Không. Tôi xin lỗi. Đó có phải là một chứng không? Trang web bị sập rồi. Đặt bàn khi nào vậy? Chúng tôi đã kiếm chỗ trong 2 tháng. Không, tôi rất xin lỗi. Chúng ta có thể mở cửa hơn 3 ngày một tuần. Phải. Được rồi, tôi cứ thấy tiền qua ở khắp nơi, cứ như tôi là phụ nữ thoát tôi cứ thấy tiền qua ở khắp nơi, cứ như tôi là phụ nữ thoát y và có một hội nghị đang diễn ra. Phục vụ, Jeffrey. Đến ngay. Xin chào. Chào theo chào Daver. Chào sếp. Sếp khỏe không? Ơn chúa không ai bị thương. Anh ổn chứ? Không, tôi ổn. Tôi sẽ vực dậy thôi. Không phải với chúng tôi rồi. Tôi đã bảo cái cánh buồm ngu ngốc trên đỉnh tòa nhà sẽ gây nguy hiểm rồi mà. Các kỹ sư đang đổ lỗi cho anh đấy. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này. Nghe này, cá nhân tôi thấy tiếc cho anh. Ý tôi là một số người có thể tự tử đấy. Bố có sao không ạ? Gì? Không. Tự tử là gì ạ? Ông ấy sẽ tự tử đó. Vì tòa nhà ư? Chết tiệt. Anh đang ở cùng các con à? Nghe này, đừng nghe những gì ông ấy nói, được chứ? Được chứ. Bố không sao cả. Chỉ là một tòa nhà thôi. Bố còn chả quan tâm nữa. Đó là lý do nó đổ á. Vì bố không quan tâm ư? Không, bố đã dốc hết tâm huyết vào nó. Nó là tất cả đối với bố. Chết tiệt. Chúa ơi. Cái cánh buồm chết tiệt đó. Ông ấy định tự tử hả? Em không thấy gì cả. Các con. Chào mẹ. Chào. Nhìn chỗ này xem. Sao trông anh bẩn thỉu và tóc lại bị rụng thành từng mảnh thế kia? Vậy hả? Là thật. Anh mở cửa xe. Gió mạnh quá. Thật ra thì bố bị đuổi việc rồi. Và bố còn muốn tự tử nữa. Vậy có phải ta sẽ thành trẻ mồ côi không? Không, các con vẫn còn có mẹ mà. Bị đuổi việc á? Đi đi. Nghe này, em đang rất bận, tụi anh sẽ ngồi xuống ăn rồi anh sẽ tìm việc mới. Anh ổn chứ? Ừ, anh ổn mà. Giống như bà anh từng nói, đây đời là thế, chẳng ai thực sự muốn ta là chính mình cả, rồi ta sẽ chết trong đau đớn khi tìm kiếm sự an ủi mãi không bao giờ đến. Vậy nên có lẽ kỳ vọng của anh hơi cao quá. Ôi trời! Ở đây có bán Negroni, và có giới hạn số lượng được uống không? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Em thắng rồi. Không đời nào. Thế à? Đã bảo mà. Chào mọi người. Hoan hô. Được rồi, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn. Họ yêu quý em đấy. Thật khó xử. Không. Anh thấy tuyệt mà. Anh ổn chứ? Anh bị đuổi thật hả? Ừ, ôi theo. Em rất tiếc. Ừ thì. Không đáng bận tâm về nó khi em đang nổi đình nổi đám thế nào đâu. Đáng ra chúng ta nên bận tâm về chuyện đó mới phải. Dù sao thì anh cũng cần nghỉ ngơi. Và anh sẽ được nghỉ ngơi vì sẽ chẳng ai thuê anh trong một thời gian dài cả. Có lẽ em có thể mở cửa thường xuyên hơn vì điện thoại đang đổ chung liên tục. em có thể làm việc này và trả các hóa đơn một thời gian. Chỉ một chút thôi. Và anh có thể chăm sóc bọn trẻ. Anh có thể xây dựng những đứa trẻ thay vì những ngôi nhà. Em thích cái cách chúng tự do. Ừ, cứ tận hưởng đi. Chúng sắp bị bắt đến nơi rồi đấy. Và ta chỉ làm thế một thời gian thôi. Không phải mãi mãi. Có lẽ em đã chống lại thiên tài của mình lâu quá rồi. Anh vẫn luôn nói thế mà. Ừ. Không ai có thể đánh bại chúng ta đâu, theo. Anh cũng luôn nói thế. Chúc may mắn. Bồi bàn. Đầu bếp. Sao cô không làm đi? Tôi nghĩ cô phải tự làm thôi. Cô là người phụ trách mà. Ừ, họ muốn nghe từ cô đấy. Chào, tôi là Evie và các bạn là nhân viên. Tôi không phải là người thích phân cấp cho lắm. Mọi người biết đó. Hãy làm tốt nhé. Được rồi, giải tán, tuyệt vời. Tôi thấy nó đầy cảm hứng. Cứ như Obama đang ở trong phòng vậy. Ừ, nhìn kia. Tuyệt đấy. Chào các con. Bố đây rồi. Mình đang tạo điều kiện cho mọi người, và đó là một sự phục vụ, và có niềm vui trong sự phục vụ. Không có niềm vui nào trong gánh nặng kỳ vọng cho bản thân mình. Cái nhu cầu không dứt muốn trở thành trung tâm ích kỷ của mọi chuyện. Cái tôi chấm con của tất cả. Tòa nhà của mình, thiên tài, sự nghiệp, giá trị bản thân của mình. Cái khát khao đạt được thành tựu này là gì và nó đã đưa ta đến đâu chứ nó là một gã khổng lồ mù đang nhảy múa. Bởi vì khủng hoảng khí hậu, một trái đất hấp hối bị cưỡng hiếp, bất bình đẳng, nhà ở hàng loạt, sự tăng trưởng vô tận chết tiệt và máy bán bánh xốp tự động. Ta muốn trở thành một phần của nó, gã đàn ông độc hại chết tiệt, với thứ tinh dịch tẩm độc dược đầy tham vọng và testosterone bắn vào mặt nhân loại sao? Không, không đời nào. Ông ấy ổn không nhỉ? Em nghĩ nó có ích với ông ấy. Mình muốn là một phần của sự thay đổi. Đến đây nào, các con yêu của bố. Chúng ta sẽ ổn thôi. Không. Hơn cả ổn nữa. Chạy tốc độ. Đi. Rẽ trái, những con sóng nhỏ của bố. Tôi cần chanh. Ai đó lấy cho tôi ít chanh được không? Quý khách có đặt bàn trước không? Và vẫn còn món ăn trên quầy ra đồ. Và tôi đang đô mô hội vào mặt mình. Dên. Xin lỗi. Rõ ràng là tôi hoan nghênh sự nhiệt huyết của mọi người. Hai người nên biết chuyện này có thể dẫn đến hôn nhân và con cái. Chắc là có điều luật vệ sinh nào đó về chuyện này. Chỉ được chạm vào nhau thôi đấy nhé. Được rồi. Hai người tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Làm tốt lắm. Tuyệt vời má mì đã có một bữa trưa ngon lành. 134 lượt khách. Cô là một người thành công vãi ra đấy. Tôi thật sự thành công. Đúng vậy. Tôi sẽ cần quần đùi rộng hơn rồi. Càng nhiều người, càng nhiều tiền. Một đêm thật tuyệt. Ừ. Cảm ơn. Ừ. Làm ơn giữ máy nhé. Làm ơn giữ máy nhé. Cô có muốn chụp ảnh cho tạp chí New York không? Khỏa thân á. Tôi không nghĩ vậy. Dù sao thì tôi cũng sẽ làm. Giờ tôi cần nghỉ ngơi đây. Má mì đi nghỉ đi. Chào mấy đứa. Mẹ nhớ các con quá. Chào, nhìn mẹ có gì này? Bánh mì kẹp kem meringue, sô-cô-la và mâm xôi đen. Chúng con không thấy. Không đời nào. Sao? chúng con đã ký hợp đồng với bố rồi. Nó còn hơn cả một hợp đồng ấy chứ. Đúng vậy. Phải. Chúng ta hãy ăn chúng trong khi thảo luận về sự lố bịch của chuyện đó. Bố bảo bà ấy sẽ làm thế mà. Chúng ta cứ từ chối một cách lịch sự đi. Chúng ta sẽ từ chối một cách lịch sự. Anh bắt bọn trẻ ký hợp đồng á? Nó giống như một lời cam kết hơn. Trẻ con mà, chúng nên được vui vẻ. Làm việc hướng tới một mục tiêu cũng vui mà. Không, bánh mì kẹp kem lúc nửa đêm mới vui. Không phải khi nó là kẻ thù của mục tiêu. Anh không thể đánh đập chúng ấy cho đến khi chúng phục tùng thì theo lời Bukowski. Tiện thể, anh đang đọc Bukowski cho bọn trẻ à? Bọn trẻ có biết cái quái gì đâu. Lẽ ra chúng phải đọc Harry Potter hay tiến sĩ suốt chết tiệt gì đó mới phải. Em có vẻ hơi kích động đấy. Em không nghĩ mình phải chiến đấu vì hạnh phúc của các con. Em tưởng mình có thể tin tưởng anh rèn giũa chúng một cách tử tế và yêu thương. Được rồi. Các con. Chào. Các con thật sự không phải tiếp tục làm thế này. Cần không sao đâu các con. Chúng con đã ký hợp đồng rồi. Nó giống như một lời cam kết hơn. Ừ, nhưng các con không cần phải làm vậy. Nhưng vậy thì làm ra nó để làm gì? Chuyện đó dạy chúng con điều gì? Ý con đó là một bài học tệ hại vãi ra. Mấy từ tục tử này từ đâu ra vậy? Con vừa nghe mẹ chửi bố té tát và thật lòng mà nó nghe ngầu vãi. Không, không hề hay hỏi chút nào. Được rồi. Hai đứa về giường ngủ đi. Khá đấy, Ivy. Em đi ngủ đây. Vậy chắc chuyện dẹp lên bàn thờ luôn hả? Ừ, đoán hay đấy. Thế còn cãi nhau vòng vo 3 tiếng đồng hồ mà chẳng đi đến đâu thì sao? Buồn cười đấy. Nghe này, anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên nói với em. Chỉ là chúng ta có những cách khác nhau với bọn trẻ thôi. Em nhớ bọn trẻ. Mai anh có thể bảo bọn trẻ chạy đến chòi. Chúng cần trải qua chặng 12 dặm đó. Ôi trời ơi. Lạ là bọn trẻ lại khá thích nó. Được rồi. Làm tình. Nhưng làm em lên đỉnh trước đi để em còn ngủ. Em và những lời lẽ ngọt ngào của em. Cảm thấy tuyệt vời, đúng không? Không. Không. Đau đớn chỉ là sự yếu đuối rời khỏi cơ thể thôi. Nào. Cố lên. Chúng ta gần đến chưa? Ừ, hai đứa con. Chúng đúng là những sinh vật tuyệt vời. Đôi khi ta nghĩ chúng có thể mọc cánh và hóa ra là thiên thần rồi bay về trời. David Chang có đến thật không? Tôi nghĩ là có. Cô có thể nghiêng nó về phía tôi một chút được không? Cô có thể nghiêng nó về phía tôi một chút được không? Tuyệt. Ôi trời. Cứ như bệnh dịch cháy. Cho con xem khi nào bố tìm thấy nha. Chúng chết bằng cách nào à? Dầu xả làm chúng choáng váng, rồi ta gỡ chúng ra khỏi lược và bẻ gãy lưng chúng. Đúng là hết sảy. Alo, chào, đoán xem em đang ở đâu? Ở ngoài đường vì đến lượt em chăm sóc bọn trẻ và giúp chúng làm bài tập về nhà trong vòng nửa tiếng nữa hả? Sai bét. Em đang trên máy bay tới La với David Chang. Chúng em chụp ảnh xong và anh ấy bảo là việc kệ đi. Đến La ăn tối với Nancy Severton thôi. Ừ, tuyệt vời. Đúng không? Rồi thì. Cho tôi thêm chút da món và sâm thanh nữa được không? Và sáng mai tụi em sẽ đến Malibu câu cá và nướng trên bãi biển. Sẽ có trên Instagram của em. Nhớ đón xem nha. Vậy khi nào em về? Ngày mai à? Ừ, em biết lẽ ra em nên gọi điện hỏi. Ừ, em biết lẽ ra em nên gọi điện hỏi. Như vậy thì tốt hơn. Rồi em nghĩ hỏi gì chứ? Xin phép à? Bởi vì chúng ta chỉ muốn là cặp đôi yêu nhau và cho phép nhau nắm bắt những cơ hội mà cuộc đời ban tặng. Không phải vậy sao? Đúng vậy. Câu hỏi tu từ và gài bẫy. Nhưng đúng, đúng, đúng. Không, không, tất nhiên là chúng ta như vậy rồi. Ừ. Kệ em đi anh yêu. Ngày của anh thế nào? Và bọn trẻ ra sao? Con chó nhà hàng xóm ẻ vào đống đồ giặt. Bọn trẻ bị cháy. Và mắt trái của anh thì giật giật vì anh mệt mỏi quá trời. Anh bị cảm lạnh. Nhưng xin lỗi anh yêu. Anh nói gì cơ? Không, không có gì. Không có gì. Em cứ vui vẻ đi. Em yêu anh và trái tim to lớn, hào phóng của anh. Cảm ơn. Yêu các con. Mẹ sẽ gọi các con trước khi ngủ nha. Sao bố lại khó chịu với mẹ vậy? Vì bố là thằng khốn. Cảm ơn Leon. Tạm biệt, không có gì. Đừng là thằng khốn. Đừng là thằng khốn. Đừng là thằng khốn. Mừng cho cô ấy đi. Chào anh yêu. Chào em. Chào. Một đêm tuyệt vời. Em đã rất vui. Em không nhớ lần cuối mình vui là khi nào nữa. Tuyệt, hay quá. Vui vẻ. Thật tuyệt vời. Và được trò chuyện với những người tuyệt vời. Những người làm việc ra trỏi. Suy nghĩ. Những điều tuyệt vời. Chỉ là ra ngoài thế làm việc thôi. Giới. Thật sao? Đó là giọng thái độ à? Không, chỉ là anh đã mất cả tiếng đồng hồ để giặt đống đồ đó. Em đã nghĩ đến việc làm tình với anh trên đường từ sân bay về đây. Tốt. Thật vậy. Ừ, chỉ là. Anh đang cắm mặt làm việc đây. Thật sao? Anh muốn làm việc đó hơn là em à? Vì em cũng làm việc vất vả mà. Và anh trân trọng điều đó. Có không? Có chứ. Em có nói vậy khi anh nói anh đã cắm mặt làm việc không? Không. Vậy câu hỏi đặt ra là, em có trân trọng không? Có, em trân trọng điều đó mà anh yêu. Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, như thế. Anh không biết, chắc em bị ép phải nói vậy. Em đã vui, chỉ vậy thôi. Anh ghen tị với em vì điều đó sao? Em vui là tốt rồi. Quá tuyệt vời. Em mua cho anh cái này. Em đã đến bốt. Ừ. Mất cả tiếng rưỡi đồng hồ đi đường vòng trong giờ cao điểm ở La để mua bánh tráng bốt cho anh. Chết tiệt. Em thật vô tâm, em biết. Đúng là đồ khốn. Đây là một chiến thắng lớn khủng khiếp với em đúng không? Em biết quá rõ luôn. Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Tại vì anh đã ghen tị và khó chịu khi em vui vẻ, điều đó không hay ho, không quyến rũ chút nào. Em biết. Không sao cả. Ăn đi cưng. Rồi mình sẽ làm tình ngọt ngào như bánh phủ đường. Cái này của anh hả? Không, của em đó. Của Jen. Cô ấy bảo, liệu cô mua bánh tráng bốt chưa? Ý tưởng kèm bánh tráng đó thật tuyệt vời. Mình thử nghiệm nó ở bếp lúc 10 giờ sáng nhé. Hôn, hôn. Không, vì chúng dành cho anh, nhưng ý tưởng. Đầu tiên là về anh rồi ý tưởng thứ hai là kem, nhưng... Chắc chắn rồi. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 48, 49, 50. Tôi thích mấy đồ lấp lánh của chúng. Chúng gần như không bao giờ tháo chúng ra. Sao phải tháo khi ta là nhà vô địch quốc gia chứ? Đắm mình trong vinh quang đi, thế nào? Đúng vậy. Dù một ngày nào đó, vinh quang sẽ tàn, tuy nhiên, công việc vẫn tiếp diễn. Phải nói là mọi người có vẻ không ổn lắm. Ừ, năng lượng ở đây rất bất hòa. Đúng không? Ừ, đúng vậy. Trực giác tốt đấy, Barry. Cảm ơn cưng, giỏi lắm. Vậy tình hình tệ đến mức nào rồi, theo? Hả? Mọi thứ đều ổn cả. Chòi đang thành công vang dội, bọn trẻ đang thể hiện hết mình. Bọn nó nhất quyết không chịu dừng việc tập luyện cho đến khi chóng mặt và nôn mửa mới thôi. Vậy nên đó là sự tận tâm. Ừ, và tôi thực sự thích điều đó. Nhưng anh vẫn là một kẻ thất bại. Phụ nữ không thích điều đó đâu. Tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tôi cũng vậy. Nếu anh cần một bờ vai hoặc một bắp đùi trông để dựa vào. Hả? Ba, em đùa thôi. Tôi sẽ làm tình với anh. Tôi và Ivy vẫn ổn. Hơi gắt nhỉ? Sao chúng lại? Tôi không biết. Sao cơ? Vậy mọi chuyện ổn chứ? Gì cơ? Ừ, sao vậy? Chỉ là có vẻ có một làn sóng bất mãn ngấm ngầm giữa hai người. Chỉ là có vẻ có một làn sóng bất mãn ngấm ngầm giữa hai người. Có thể thả thuyền trôi trên cái dòng chảy đó đấy. Cái gì? Thiệt hả? Tôi quá bận nên không để ý. Ivy à, cô phải trân trọng và vun đắp một mối quan hệ chứ. Chẳng phải cậu hay Berry mấy gã tài xế xe tải trong bãi xe của mình hay sao? Và trong 10 phút đó, tôi trân trọng và tôi vun đắp cho họ. Tụi tôi ổn mà. Có vẻ ai cũng nghĩ tụi mình ghét nhau hả? Làn sóng bất mãn ngấm ngầm là cách diễn đạt đó, nhưng đúng vậy. Điên thật. Anh nghĩ đôi khi anh cũng ghét em thật. Buồn cười đấy. Không, nghiêm túc đó. Cái gì? Chẳng lẽ em không có cảm giác đó hả? Khi toàn thân em bị những đợt sóng choáng váng của sự căm ghét xâm chiếm. Trời đất ơi. Thiệt hả? Em không có cảm giác đó sao? Cứ tưởng ai cũng có, mấy người đã kết hôn ấy. Và ta chỉ cần bỏ qua nó. Và nó sẽ qua đi như một con sóng vỗ vào một bãi biển nào đó ở Thái Bình Dương. Ý anh là đừng để bụng làm gì? Đừng để bụng sự căm ghét đến choáng váng anh dành cho em hả? Sự căm ghét choáng váng không thường xuyên. Em thật sự không hề cảm thấy như vậy về anh sao? Em. Hôm nọ em đã nghĩ nếu Charles Manson mời em đi dã ngoại và nếu anh mời em đi dã ngoại, em sẽ đi với Charlie. Charles Manson. Ừ, Charles Manson vào một ngày đẹp trời. Cái gì, một ngày để cùng chơi nhạc với The Beat Boys, thay vì một ngày để lên kế hoạch tàn sát đẫm máu sao? Đừng để bụng. Manson, ừ, anh nói đúng, em nghĩ cả hai tụi mình đều có. Phải. Em có nghĩ tụi mình nên thử tìm hiểu sao tụi mình lại có nó không? Không, nếu nó là bình thường thì thôi. Không phải. Ông thôi. Mệt lắm. Tôn công quá. Và bọn trẻ. Anh yêu chúng, nhưng chúng đang hút tủy trong cái linh hồn chết tiệt của anh. Và anh vẫn yêu tụi mình. Em ghét tất cả mọi người trừ tụi mình. Anh cũng vậy. Anh nhớ em. Em nhớ anh. Tụi mình nên làm gì đó. Hay là đi trốn nhỉ? Không con cái. Không công việc. New York. Chỉ có anh và em. Nghĩ tới nó anh đã thấy lâng lâng rồi. Chúc mừng. Em mệt quá. Ngủ đi. Không, em muốn ở bên anh. Ở ngủ đi. Có anh đây rồi. Theo. Chào. Sally. Xin chào. Khỏe không? Tôi rất khỏe, cảm ơn, vâng. Cô thế nào? Tuyệt vời. Tôi đang thiết kế cái khuôn viên điên rồ mới cho một trong những công ty công nghệ ở thung lũng Silicon. Ấy da. Ừ, vậy là tốt rồi. Ừ, còn anh? Làm tự do. Ngẫu đó. Ôi trời ơi. Cái video chết tiệt đó. Nó sẽ không đổ. Nó sẽ không đổ đâu. Buồn cười đấy. Lâu lắm rồi, tôi quên bán nó rồi ấy chứ. Tôi nghĩ hầu hết mọi người cũng vậy. Không ai quên đâu. Ý tội là trong ngành mình thì không. Tôi không nói về anh nữa. Xem cái này đi. Anh có muốn biết ngân sách không? Chắc chắn rồi. Tôi không thể nói cho anh biết được. Chết tiệt. Khốn kiếp. Anh ổn không đấy? Chào buổi tối. Cho tôi hai ly Scott ạ. Tôi nghe thấy tiếng động. Có tiếng động à? Ta gặp nguy hiểm gì sao? Không, tôi nhẹ cả người. Vậy hai ly Scott nhé. Ôi, có nên đánh cô ấy vậy không? Trong một cuộc hôn nhân chu đáo, người bạn đời tốt sẽ uống phần của người kia trong khi họ ngủ. Tôi nghĩ cô ấy sẽ muốn thêm một ly nữa. Tôi cũng vậy. Thưa anh, làm ơn. Trả lại đây. Không. Thưa anh, tôi sẽ yêu cầu anh thêm lần nữa. Trả lại đây. Không, làm ơn thưa anh. Cô ta đã ăn cắp bản vẽ của tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo. Cô ta đã ăn cắp bản vẽ của anh rồi vứt chúng vào thùng rác. Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi. Công việc của cô không phải là làm mọi thứ biến mất. Trời ạ, Theo, anh say đến mức nào rồi? Chính em còn say hơn cả chú Jesus ấy chứ. Cái gì? Thấy chưa? Đã bảo rồi mà. Tạ ơn Chúa. Các anh có súng cây choán không? Cơn say thế nào rồi? Nó đang làm anh quên đi nỗi nhục này. Xin lỗi về chuyện vừa nãy. Không sao. Vài tiếng nữa mới đến giờ ăn tối. Olida Bao đã xem Instagram của em và đã mời em đến buổi khai trương nhà hàng tạm thời của anh ấy rồi đến 8 giờ mới ăn tối. Ôi không. Em rất muốn anh đi cùng. Em cứ đi đi, em yêu. Những sự kiện đó rất vui, sẽ vui vẻ, chứ không phải làm việc đâu. Anh nghĩ. Anh nghĩ anh sẽ theo dõi kết quả đánh gôn mà anh chẳng quan tâm. Nghe này, cứ đi tận hưởng đi. Tối gặp lại em. Được thôi. Em sẽ về trước giờ ăn tối. Được rồi, chắc hôm nay tụi mình khỏi hôn nhau rồi. Đẹp quá đi mất. Tuyệt vời. Ừ. Anh xây mấy tòa nhà chết tiệt đẹp thật đấy. Tốt cho anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Được rồi, quý cô. Theo. Theo nì. Theo đà. Theo. Chào. Đời cuộc cho mấy phát. Người ta gục ngã. Người thì đứng dậy, người thì không, và đó là khi ta chợt nhận ra, dậy chết tiệt. Mình vớ phải đứa không thể dậy nổi rồi. Không, anh vẫn dậy vì con cái. Giữa đêm và buổi sáng. đừng có nhỏ mọn thế. Em nói đùa thôi. Chắc em nôn mất. Tuyệt vời. Dù sao thì, em không muốn làm to chuyện. Nhưng em phát ngán với việc nó lẩn vẩn trong cuộc sống của chúng ta rồi. Anh thất bại rồi, nên hoặc là vượt qua hoặc là giải quyết nó đi. Được thôi, anh sẽ làm vậy. Em nằm đây một lát đây. Ừ, cứ làm đi. Anh sẽ cố không lỡ tay làm rơi vật gì nặng lên người em. Đồ ngu ngốc, Evie. Đi xin lỗi đi. Đồ say xinh. Lạy Chúa. Ý em là áp lực quá lớn và hơi phi thực tế khi mong một người có thể diễn đạt hoàn hảo suy nghĩ của mình một cách chuẩn mực trong một cuộc hôn nhân lâu dài. Đó có phải là một lời ý xin lỗi hay không? Đúng, và cũng là một suy ngẫm triết học. Xin lỗi, anh không muốn nói chuyện nữa. Nghe trưởng thành đấy. Mấy đứa nhỏ này có quần áo tử tế không vậy? Em thích mấy cái này. Ngôi nhà mơ ước. Cảm ơn. Hay là mình đổi lại đi. Chúng ta luôn định thế mà. Anh sẽ quay lại làm việc, còn em có thể quay lại với những gì em luôn thích làm, nấu ăn cho 11 người vào buổi tối và hút cần trên biển. Anh có kiếm được việc không? Ý em là hỏi một cách trung lập để lấy thông tin thôi. Chắc anh phải bắt đầu lại từ đầu, anh đoán vậy. Em biết đó. Nghĩ đến thôi đã thấy ghê rồi, nhưng anh sẽ làm, anh phải làm, vì đó là việc anh phải làm mà. Em gặp một người ở New York muốn trở thành đối tác vốn cổ phần và mở thêm nhà hàng như David Chang. Vậy là, em không muốn đổi lại. Là một nhà nữ quyền. Em không thể, và là một người yêu công việc của mình và nghiện sự ngưỡng mộ của công chúng, em không thể. Phải. Vậy là anh cần cái này còn em cần cái kia. Vậy nên một người phải hy sinh bản thân trên bàn thờ hôn nhân, nhưng... sẽ là ai đây? Trừ khi... ôi trời ơi, anh có thấy cái khoản làm đắt giá đó không? Em không chắc anh sẽ chịu nhường. Anh định nhường thật hả? Anh, thôi, tốt nhất là đừng trả lời. Vậy nên em có thấy một thứ chắc là giúp được chúng ta? Đi nào. Gần tới rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi, dừng ở đó đi. Được rồi, nhìn này. Em muốn anh xây cho chúng ta ngôi nhà tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Ở đây á? Bây giờ á? Thế còn cái tôi đang chết dần và công việc tồi tệ của anh thì sao? Và từ từ làm lại từ đầu và có được sự chuộc lỗi của mình. Thế còn việc cho cả thế giới thấy anh là một thiên tài thì sao? Và cho em thấy anh không phải là một kẻ thất bại. Anh sinh ra là để xây dựng mọi thứ. Chúng ta có đủ tiền mua chỗ này không? Nếu em mở rộng thì có. Evie, chuyện này. Nói đi, em nghĩ em xin ăn được ngay. Và chúng ta phải luôn nhìn thấy biển. Đương nhiên. Một, hai, ba, bốn. Một, hai. Tiếp tục đi. Ba, bốn. Theo. Tô. Chỗ này sẽ tuyệt lắm đây. Khá là đẹp, phải không? Anh đùa tôi à? Lùi đã trả lại ABA cho anh rồi đấy. Cảm giác như một cơ hội thứ hai vậy. Ừ, anh biết không, hồi 29 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn. Ừ, tệ lắm, tôi mất trí luôn. Đã có những hành vi tình dục quá trớn. Em yêu, ta nói chuyện này rồi mà. Nhiễm trùng nấm men mãn tính không phải là một bệnh tự miễn. Nhưng nó vẫn làm em đau mà, ba. Vấn đề là theo, đây là cơ hội đó. Anh sẽ làm lại từ đầu, thành công và sống hạnh phúc mãi mãi. Chỉ muốn là một cái gì đó xứng đáng với Ivy thôi, để cô ấy biết rằng tôi không phải là một sai lầm chết tiệt. Phải, ngọt ngào quá, để tôi ôm anh cái nào, lại đi. Đồ ngọt ngào. Ai đó cần được ôm. Cảm ơn. Đúng, chuyện này. Mọi thứ dường như đang lệch khỏi phạm trù ôm ấp rồi. Chúng tôi đang có hôn nhân mở. Việc đó vẫn đang được thương lượng, đồ ngốc. Emmy. Em yêu à, tôi đang ở nhà. Khi nào chúng ta mở lại Chicago vậy? Cô có cuộc gọi với họ lúc 4 giờ. Ngoài ra, tôi sẽ gửi cho cô hóa đơn nhà tuần này và nếu tôi được phép đưa ra bình luận cá nhân. Vậy thì, cô phải kiềm chế anh ta lại. Nhưng tôi muốn anh ấy có cơ hội thể hiện. Ý tôi là... Chết tiệt. Chính xác. 28.000 đô cho Rail Island ư theo? Ừ, để lập mái phía Tây. Nước Mỹ không có Rail à? Thì cái màu xanh của Rail Island cũng đáng để chiêm ngưỡng mà. Nghe này, số tiền xanh mà chúng ta phải trả cho Rail Island cũng là một thứ đáng để chiêm ngưỡng đấy. Chúng ta cần nó. Nó là một phần không thể thiếu cho tầm nhìn. Anh có hiểu là chúng ta không có tiền vô hạn không? Anh cho em xem ý tưởng về cái cây được bọc trong lồng kính ngoài khu bếp chưa? Thế là xấu tính đấy. Ôi trời ơi! Đồ ngu ngốc! Ivy, em thích cái nào trong ba loại gạch này, thấy thích cái nào hơn? Sao? Chúng sẽ được ốp bếp củi, nên là... Em thích nó. Nhưng có ba loại mà. Thích gì cái nào? Ừ, tôi gửi liền đây. Có ba loại gì nó? Em thậm chí còn không thèm nhìn. Hả? Và anh đang cố nói chuyện với em, và em lại bắt máy, chào. Ừ, tôi vừa mới nói với Floor, các số liệu ngân sách đã có rồi. Số liệu ngân sách, ừ, tiện đang nói về số liệu ngân sách, gọi lại sau nhé. Làm ơn cộng thêm vào việc anh đã mua cho chúng ta một cái bàn từ một tu viện Tây Ban Nha thế kỷ 15 nhé. Thậm chí nó còn có một con dao găm ghim vào từ thời tòa án dị giáo Tây Ban Nha. Đắt, nhưng anh nghĩ nó rất cần thiết. Như cái vẻ ngoài của... Ivy. Chỉ kiểm tra thôi. Lạy chúa, Ivy. Đôi khi em đúng là một đứa trẻ con chết tiệt. Mẹ, bố. Nhà mình còn sửa không ạ? Một, hai, ba, bốn. Xin chào. Mẹ. Mẹ cũng đi nữa. Được thôi. Tuyệt vời. Mẹ, tụi con đang chạy nước rút ngắt khoảng 2.000 mét. Còn tin này nữa. Con vừa có kinh nguyệt lần đầu hôm qua. Con yêu, con có ổn không? Con đang mặc đồ bơi trắng trong một bữa tiệc bể bơi. Thật là xấu hổ. Mọi người nhìn chằm chằm, con khóc. Sao con không gọi cho mẹ? Con đã gọi cho bố. Bố tuyệt nhất. Tuyệt nhất. Sao anh biết phải làm gì chứ? Bản năng làm bố mách bảo. Bố đã tra Google. Được rồi, hai đứa. Bắt đầu. Không thể tin được chuyện kinh nguyệt của con bé. Ừ, thật căng thẳng. Con bé suy sụp, tội nghiệp. Ước gì em đã ở đó. Nhưng em có bao giờ ở đó đâu, đúng không? Im cái mồm ngu ngốc kia đi. Bố. Đi không? Chào mẹ. Chào con yêu. Con trông xinh lắm. Rạng rỡ. Nhảy nhảy. Con đang làm gì đấy? Leo rào tự do để phát triển cơ xô và tăng khả năng tập trung. Ngầu đấy. Mẹ đang tránh mặt bố à? Không, tất nhiên là không rồi. Mẹ chỉ muốn có một chút không gian riêng thôi. Hai người cần giúp đỡ đấy. Lố bịch. Hati, đến giờ nạp protein rồi. Đừng nói với bố là mẹ ở đây. Đừng nói với bố là mẹ ở đây. Mẹ ở dưới này này. Đồ phản bội. Con xin lỗi. Nhưng mẹ vẫn yêu con. Con cũng yêu mẹ. Có bao giờ anh cảm thấy chúng ta bị mắc kẹt trong cái gì đó không? Rằng chúng ta đã tạo ra một cỗ máy quá phức tạp, quay cuồng liên tục mà chúng ta không thể thoát ra được ấy. Hay ta bỏ hết tất cả, mua một chiếc xe van, rồi lái xe vòng quanh Nam Mỹ như, em sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục chúng nó đấy. Chúng nó đang nhắm đến những học bổng ở Miami kia kìa. Nhưng ý em là vậy đó. Chúng nó mới 13 tuổi và đột nhiên muốn rời khỏi nhà. Lần cuối em để ý, chúng nó mới có 6 tuổi. Nghe này, chỉ là em đang mệt thôi. Chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn. Tốt, vì nếu đây là giai đoạn dễ dàng, thì cứ lấy gối việc em lại đi. Được. Nói nhanh quá làm em hơi rén đấy. Vô dụng toàn tập. Một nạn nhân. Một kẻ thua cuộc. Một gã đần. Số 10. Theo. Đúng là đồ khốn nạn. Đó không phải là yêu cầu. Tôi thấy quá nhiều sự oán giận, thái độ tự mãn. Chế nhạo. Không có khả năng thừa nhận sai lầm. Tôi không nghĩ hai người có khả năng giải quyết vấn đề của mình. Cô có thực sự được phép nói điều đó không? Nghe có vẻ thiếu chuyên nghiệp. Ừ, giống như sơ suất y tế ấy. Cái gì? Không. Chúng tôi sẽ yêu cầu một khoản giảm giá. Hết giờ rồi. Thiệt hả? Vui được bao lâu thì hay bấy lâu. Vui quá trời luôn. Tôi vẫn muốn được xác nhận là được đổ xe miễn phí. Thật lố bịch. Lừa đảo trắng trợn. Tiện thể thì danh sách của em hay nhất. Cảm ơn anh yêu. Của anh hay nhỉ? Chúng ta có thể tử tế hơn mà. Anh có thể. Em nữa. Mình thử đi. Bố ơi, tụi con đậu rồi. Miami. Cả hai đứa con đều đậu rồi. Tụi con được học bổng rồi. Tuyệt. Mấy đứa thiên tài của bố. Phải. Tuyệt vời. Đi ăn bánh kết mừng thôi. Tụi mình làm được rồi. Công việc vẫn còn tiếp diễn. Đúng. Nhớ con rồi đó. Lại đây nào, nhà vô địch. Tạm biệt. Tạm biệt con yêu. Yêu con. Tới nơi tụi con sẽ gọi cho bố mẹ. Ừ, nhớ đó. Dạ. Ừ, làm ơn đó. Nhớ đừng quên tập những bài giảng cơ mà bố dặn sau khi xuống máy bay đó, nhớ chưa? Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Yêu các con, yêu các con. Tạm biệt, yêu bố mẹ. Tạm biệt. Ơn Chúa là chúng cũng đi rồi. Theo, em dẫn thôi mà. Là Hati. Vâng. Tôi quên mất, anh có thể hướng dẫn lại cho tôi về dinh dưỡng được không? Được. Ừ, dinh dưỡng, ừ, tất nhiên rồi. Nó hơi giống như việc làm một chú thỏ ở một bút Las Vegas ấy. Cô muốn đến quầy salad trước đúng không? Đúng chứ. Phải rồi sau đó. Nên hãy nghĩ như một chú thỏ, ăn thật nhiều rau, và rồi. Rồi cô phải thật cẩn thận về lượng đường trong máu của mình. Cô có thể ăn protein rồi sau đó ăn tinh bột như mấy bác tài xe tải đường dãy. Ừ, Jane, mình mở thêm nhà hàng nữa đi. Hùng, đốt lửa lên giúp tôi. Vặn nhạc lớn thêm 5%. Trong tuyệt đó. Em muốn uống xăm thanh không? Không, cảm ơn, em đang tình tứ với ly Negroni của em đây. Chắc em cứ uống cái đó thôi. Xe đang tới. Audi bạc. Hai khách. Vẫn thấy ghê khi ổng làm vậy. Hùng, anh có muốn uống Negroni không? Tôi không có nhu cầu hay cần gì cả. Cưới tôi đi. Buồn cười đấy. Ý tôi là. Lớp rêu xanh trên mái nhà, phần nhô ra màu xanh dương của ngôi nhà tiếp giáp với đại dương bao la. Tôi thích cái cách mà khu sinh hoạt tạo ra một trung tâm hấp dẫn của cả tổng thể. Mấy người nói mấy lời đó nghe thì hay, nhưng có biết là chúng vô nghĩa không? Anh đã có cơ hội thực hiện tầm nhìn của mình, theo, và anh đã làm được. Tôi chưa từng nghĩ chứng kiến một gã da trắng lấy lại vị thế của mình lại có thể lay động lòng người như vậy. Cô khỏe không? Tuyệt vời. Ngôi nhà này. Nó đẹp quá. Anh ta đúng là thiên tài. Sao cái bếp này cũ và dỏm vậy? Không phải đâu. Đây là cái bếp gốc của Julia Chiêu từ Pháp đó. Tôi mua nó ở buổi đấu giá. Thôi đi. Tôi biết. Một vẻ đẹp mong manh. Thật không thể tin được. Julia Chiêu. Ừ, bà ấy chết rồi, đúng không? Và hơi ác ý hả? Không. Chắc là cô nên đi nhập bọn với mấy người kia, tại tôi đang thái mỏng thì là, mà việc đó cần độ tập trung cao độ. Chứ không sẽ băm nát cổ tay rồi trộn vô salad mất. Đôi khi cô có muốn buông bỏ hết không? Đó là lý do người anh sáng chế ra việc kìm nén cảm xúc mà cô khô khan quá. Chỉ khi chồng tôi nhìn tôi thôi. Cô lại thấy nữa rồi. Được. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Yêu lắm, cô bé. Đây sẽ là một nơi lý tưởng để tự tử đó. Đẹp quá đi. Tôi vào trong lại đây. Tôi muốn xem bức tường thể hiện sự rõ ràng của nó vào không gian như thế nào. Em cũng muốn xem cái đó. Bạn tôi ơi, anh đã tạo ra những gì tôi thích gọi là một ngôi nhà vừa đủ. Tôi rất hân hạnh. Xin lỗi vì đã suýt, chỉ cần biết rằng mỗi khi bước vào nhà riêng, anh sẽ cảm thấy đau khổ là tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Chuyện đó đã xảy ra từ lâu trước khi anh xây cái này rồi. Nhân tiện thì cuộc sống hôn nhân thế nào? Nó ổn. Tệ vậy luôn hả? Tôi đã hy vọng ngôi nhà sẽ chữa lành mọi thứ, theo một cách vừa đủ lặng lẽ. Cái bếp chết tiệt đó bao nhiêu tuổi rồi vậy, theo? Kệ xác cái bếp đó đi. Nghe hơi công kích ngầm thì phải, đúng không? Đẹp để thế này, mà cổ lại tống cái bếp của bà Julia chưa chết tiệt đó vào đây ư? Không, đôi khi cái bếp chỉ là cái bếp thôi. Cái bếp nghe có vẻ tại đó, he. Nó ổn mà. Này anh yêu, lấy cho em ly Negroni đi. Em có ly Negroni rồi mà. Đó là lý do chú ban cho em hai tay đó. Tưởng là để em vừa làm tình bằng tay cho anh vừa nhâm nhi Negroni chứ. Rõ ràng là tôi đùa rồi. Cô ấy thấy ghê tởm khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của tôi. Yêu em chết đi được. Ba. Mấy người này. Đợi đã. Được rồi, làm ơn nói lại đi. Mỗi sáng, ông ta sẽ gọi một ly whisky và bốn con cá trích hun khói và cư xử tàn tệ với nhân viên. Ôi trời ơi, tôi thích quá. Cá trích hun khói có phải là một kiểu làm tình không? Nếu ta là một nghị sĩ đảng bảo thủ, thì chắc chắn rồi. Nhưng tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Ai quan tâm chứ, sang. Nghe hay là được rồi. Đến giờ, tôi vẫn còn mê cái giọng đó. Nó làm cái gì đó với cái. Âm hồ à? Xin lỗi, cô không định nói từ đó hả? Tôi lỡ lời. Thôi kệ đi. Vô ăn tối đi. Ăn thôi. Thêm Negroni nữa không? Không, cảm ơn anh yêu. Em có một ly rồi. Đó là ý của anh. Quá tế nhị với một người té uống bốn ly Negroni rồi. Tôi xin được chỉ ra con voi gỗ tuyệt đẹp trong phòng này được không? Tôi thích cái bàn này. Ý tôi là, trời ơi. Đúng vậy. Thế kỷ 15 từ một tu viện Tây Ban Nha. Nghe nói con dao găm đó đã được dùng trong cuộc thẩm tra dị giáo Tây Ban Nha. Ngầu đấy chứ. Thứ này có khả năng đã dính đầy máu của một người dị giáo bị tra tấn nhỉ? Ivy, cô có phải cứ thức dậy là tươi rói vậy không? Thiệt đó. Chúng tôi rất may mắn. Có quá nhiều thứ để biết ơn. Chúc cho ngôi nhà tuyệt vời này và cho em, người yêu quý của anh. Không, chúc cho anh mới đúng. Không, chúc cho em. Không, chúc cho anh. Hai người dễ thương quá đi. Như một bao tải mèo con ấy. Gần một dòng sông chảy xiết. Tôi không hiểu. Cảm ơn Ivy, vì đã biến tất cả những điều này thành hiện thực. Ảnh nghe có vẻ mỉa mai, nhưng ảnh thiệt lòng đấy. Ừ, tại cái giọng thôi. Cái giọng đó dễ gây nhầm lẫn thật. Đôi khi Ivy giận tôi, mà tôi còn không biết nữa. Đôi khi ảnh chọc họa mi vào tôi, mà tôi còn không biết nữa là. Được rồi, giờ thì bữa tối mới bắt đầu vui đây. Vậy Ivette, cô muốn tôi làm gì nhỉ? Uống cạn ly này với con sò điệp hả? Ừ, nó là vodka Nhật ngâm với ngã giấm, nên có vị hơi đắng. Ivy thích để lại một chút gì đó của bản thân vào mọi thứ cô ấy làm. Tôi thích cái kiểu cà khịa vui vẻ này của hai người. Mình cũng nên thử đi, Sally, nào. Được thôi. Sao anh không thử đừng chọc vào đầu em trong khi đôi khi anh còn bóp cổ em hả, đồ khốn. tới lượt anh đó. Đồ đính. Kiểu vậy hả? Tuyệt vời thật đấy. Đó là những gì hai người làm hả, đúng không? Tôi đâu phải chuyên gia. Ivy. Thấy chưa, đó là lý do tôi không có bạn đấy. Hai người phải mời Architecture Direct đến đây ngay mới phải, đúng không? Cảm ơn Sally, tôi không chắc là tôi thích được công chúng tung hô. Không còn nữa. Mấy đứa nhỏ đi khỏi nhà lâu rồi ha, mọi chuyện thế nào rồi? Khó khăn. Tàn bạo. Giải thoát. Con của hai người lớn bằng tuổi sinh viên rồi hả? Không, không, không. Chỉ là tụi nó có năng khiếu về thể chất và tụi nó giành được học bổng vào cái trường ở Miami dành cho vận động viên thành tích cao. Lúc 13 tuổi. Tuyệt vời. Ừ, đó là ước mơ của tụi nó. Thiệt hả? Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của anh, bởi vì khi tụi tôi thuê người mang thai hộ và cô ta có thai, rồi cô ta ăn sushi ở sân bay và tụi tôi phải để cô ta đi. Lại nữa rồi. Lúc đó tăm tối lắm. Tôi bị zona. Tôi bị đậu mùa khỉ. Nỗi đau mà tôi đã trải qua. Ừ. Tôi vẫn còn đau lắm. Tôi hiểu mà. Vậy là giờ hai người có chính nhà hàng rồi hả? Vậy là giờ hai người có chính nhà hàng rồi hả? Chúng tôi là một đế chế. Và cô ấy đã đoạt giải Jember, chuẩn luôn. Giống như giải Oscar của giới ẩm thực. Đúng hết. Tôi biết giải bơ đó. Tụi tôi may mắn thôi. Tụi tôi tìm được một thị trường ngách. Cao cấp, nhưng không đáng sợ. Vậy nên nó đánh trúng nhiều phân khúc khách hàng. Tụi tôi muốn tiến vào miền Nam. Kiểu như cuộc hành quân của Simon với yếm ăn tôm hùm. Xin lỗi nhé cưng, có phải sự chú ý đã rời khỏi anh một lúc không? Anh bắt đầu héo hon rồi à? Anh nghĩ khách đang héo hon đó cưng vì cái bản chất dai dẳng của sự ái kỷ cay độc của em. Họ lại làm thế nữa rồi, tôi thích đấy. Ê thằng khốn ngu ngốc kia, rót đầy ly cho tao, giống cái cách mà mày đếch thể lấp đầy chen chép của tao bằng con họa mi bé tí của mày đi. Được rồi, cái đó có vẻ không phải cà khỉ đâu. Anh thấy cái đó nghe đều cán hơn. Khóc như con nít như cái cách mày đã khóc lúc con chó của tụi mình chết đi, thằng đầu bòi. Cái quái gì vậy? Tôi là một người thấu cảm, và tôi đang thấy khó chịu khi ngồi đây. Em đừng làm vậy được không? Ami bị dị ứng tầng đấy. Em dị ứng với Ami, nói thiệt. Ngón tay em bị nổi ban nè. Vui đấy. Em có thể tử tế được không? Em say rồi, và em đang hành xử như một tên, nếu anh hãy định nghĩa nó bằng một từ, thì là một tên khốn. Dĩ nhiên rồi cưng. Ta đã làm được một điều tuyệt vời ở đây. Chúng ta hãy ăn mừng nó đi. Có món tráng miệng không? Hôn, mở napalm death lên đi. Ivy, hơi ồn ào đó. Thế mới là nhà chứ. Trời ơi. Cho anh. Cho cô. Cho anh. Cưng à, gấp đôi phần nhé. Anh sẽ chừa ra vài khoảng dừng dài trong cuộc trò chuyện, để cho em chen vô xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì cưng? Em đã tự làm xấu mặt mình. Thật tiếc khi anh cảm thấy vậy. Em làm vậy là vì anh đó cưng. Anh là một kẻ tồi tệ, phiền phức, nhạt nhẽo, và em tạo ra một trò đánh lạc hướng để họ khỏi nghĩ xấu về anh. Em sẽ chừa ra vài khoảng dừng để anh cảm ơn em. Em đúng là không biết nói xin lỗi, phải không? Em đã nói rồi mà. Em nói là tiếc vì anh cảm thấy vậy. Đó không phải là xin lỗi. Cái câu đó có chứa chữ y tiếc y đó thôi. Em không thể nói xin lỗi bằng cảm xúc, mà với sự thừa nhận về nỗi đau hay thiệt hại đã gây ra. Trời à, em đếch phải Ian McKellen. Em rất xin lỗi. Thành thật xin lỗi ngài. Ừ, anh cảm động đấy. Em ăn thử bánh chưa? Trời à, theo, có gì to tát đâu. Em chỉ say xỉn lúc ăn tối thôi mà. Anh đã cướp lũ con chết tiệt khỏi em, và giờ tụi nó đi rồi. Anh mong em vui vẻ về chuyện đó ư? Anh không cướp con của chúng ta. Nhưng anh đã nuôi dạy tụi chúng. Anh đã dạy tụi nó cách trở thành những con robot đẫm mồ hôi. Tụi nó chỉ biết nói về số lần tập hay mức natri hay cái mì gì đó, và giờ tụi nó đi rồi. Ừ, đáng lẽ ra em nên nghĩ về chuyện đó khi em làm việc, xây dựng cái đế chế chết tiệt của em, vốn là một cái miếu thờ bản thân em. Em làm vậy là để trả tiền cho cái này, cái miếu thờ bản thân anh đó. Nó vốn dĩ là của chúng ta, nhưng lại thành của anh. Vớ vẩn, vì anh đã chuẩn bị làm lại từ đầu, nhưng em đã hối lộ anh bằng cái nhà này để phục vụ cho cái sâu của Ivy. Và em thậm chí còn không thấy những gì anh đã làm cho con gái. Và em thậm chí còn không thấy những gì anh đã làm cho con gái. những cuộc hẹn bác sĩ, nha sĩ, những cuộc hẹn bác sĩ da liễu. Ai đi bác sĩ da liễu vậy? Chết tiệt. Nghiêm túc hả? Ừ, không, em nhớ cái vụ đó rồi. Vụ gì? Vụ của ai? Cái vụ đó. Cái vụ liên quan đến da. Của ai? Ai bị vậy, Ivy? Ý anh là chỉ có hai đứa thôi mà. Em có 50-50 cơ hội đó. Rồi. E là hết cơ hội rồi, thưa cô. Hattie, với các ngón chân bị bệnh chằm, nứt da và rỉ máu. Đúng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải em đã mất thăng bằng trên vách đá của sự oán giận khi nhận ra là nó không có cơ sở thực tế nào không? Em đã rất muốn là người làm chuyện đó. Anh biết tại sao em không thể nói xin lỗi không? Khai sáng cho anh đi. Vì anh cần nó quá nhiều. Anh cần lời xin lỗi, lời khen, sự chú ý, cả blau rốt, nội thất ý, và cả đống rêu island chết tiệt trên cái mái nhà chết tiệt. Anh là một cái hố không đáy của sự thiếu thốn. Ừ, em nói đúng. Em đúng ư? Ý anh em nói đúng là sao? Anh thật sự cần sự kết nối. Và một sự trao đổi thân mật. Và bản chất khiếm khuyết của con người anh được công nhận khi anh bước đi trên cuộc đời này với hy vọng rằng sẽ có một người có thể thấy anh, yêu anh và ôm lấy anh. Em hiểu rồi. Anh là nhà triết học thông thái, còn em là con khốn. Chính xác. Và anh đi đây. Người chiến thắng. Theo, em rất xin lỗi. Em rất buồn, cảm giác nó rút hết sức sống của em. Em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ nửa cuộc đời của bọn trẻ. Và em không biết phải làm gì nếu không có tụi nó. Em. Chỉ là em nghĩ em muốn anh ôm em một cái hoặc một cái gì đó thảm hại như vậy. Chào buổi sáng. Chắc anh sẽ đi chạy bộ một chút. Chết tiệt. Mi. Mi nhầm chỗ rồi, bạn Hiên. Mi chết rồi hả? Đợi ở đó. Dừng lại. Làm ơn dừng lại được không? Làm ơn, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Buổi dậy tốt chứ. Ừ, ổn. Anh đi tắm đây. Chào Dinh. Đã làm gì cơ? Anh đã cứu một con cá voi ư? Anh không làm thế một mình. Anh đùa em à? Em tức giận vì em ghét cá voi hả? Anh đã không nói cho em biết. Không, tại sao không? Trong em bận. Đừng dùng cái lý do đó. Em hỏi anh chạy bộ thế nào và anh bảo, "Đi ổn, vậy chứ không phải, đi ổn, anh vừa cứu một con cá voi." Chỉ cần nói tại sao anh không nói. Ồ, không. Không muốn em phá hỏng nó. Em sẽ phá hỏng nó bằng cách nào? Vì em không xem trọng bất cứ điều gì, và chuyện đó rất nghiêm trọng. Và thật sự rất là tâm linh. Thử em đi. Em có thể rất tâm linh đấy. Em tự sướng khi nghe các bài thiền của Deepak Chopra đấy. anh nghĩ em vừa chứng minh quan điểm của anh rồi đấy. Thôi đi mà. Em biết em có thể hơi khó ưa, nhưng cho em một cơ hội đi. Tay anh chạm vào con vật xinh đẹp đó, và như thể tụi anh đang giao tiếp. Khi anh đứng dưới nước với con cá voi, được bao quanh bởi những con người, và... cảm giác như mọi thứ hòa là một. Tụi anh, cá voi, biển cả. Tụi anh, cá voi, biển cả. Và điều gì đó đã xảy ra. Sâu thẳm trong cốt lõi của tụi anh. Và nó thật đẹp. Và rồi anh vẫn đứng đó. Đến thắt lưng dưới nước, nhìn nó bơi đi. Vạc, vạc. Anh bắt đầu khóc, chỉ vì nó. Chỉ là anh. Đã hạnh phúc. Anh đã khóc à? Thật là đẹp. Và rồi câu hỏi này trỗi dậy trong anh. Nó là gì vậy? Thật tuyệt vời. Đúng là anh. Giống như anh ngày xưa. Đó là, vì Mi chỉ có một cuộc đời. Thế quái nào Mi lại ở bên Evie chứ? Lạy Chúa. Anh không có ác ý, anh đã cố gắng gạt nó đi, vì anh không muốn hỏi câu đó, nhưng anh biết câu trả lời. Em phải đi rồi. Đến một nơi mà anh không nói chuyện. Chúng ta kết thúc rồi, Evie. Em sẽ nói khi nào chúng ta kết thúc. Anh và con cá voi tự tử khốn kiếp muốn được chú ý của anh. Anh nghiêm túc đấy, chúng ta kết thúc thật rồi. Nhìn chúng ta đi. Được. Chúng ta kết thúc. Nhưng ta kết thúc vì em quyết định thế. Không phải anh. Anh là... anh là một luật sư giỏi, đúng không? Ừ, chủ yếu là bất động sản, nhưng ly hôn chủ yếu là về bất động sản mà. Gì chứ, vậy anh chưa từng làm việc này à? Không hẳn, nhưng chúng gần như giống nhau cả thôi. Cứ thoải mái đi. Một ngày buồn, ông bạn à, ừ. Anh và Ami làm thế nào để mọi chuyện suôn sẻ vậy? Tôi không biết. Quán tính. Sao? Tôi tưởng hai người ổn mà. Không, chúng tôi ổn. Chúng tôi ổn. Giống như khi chúng tôi còn trẻ... giống như tôi biết cô ấy sẽ nói gì trước cả khi cô ấy nói. Và bây giờ, đôi khi tôi không biết cô ấy đã nói gì ngay cả sau khi cô ấy nói xong. Phải. Nhưng anh biết đấy, tôi yêu cô ấy. Vậy đó. Được rồi. Hãy chiến thắng vụ này. Tuyệt. Đừng nói gì cả. Bruno, ngồi xuống. Xin lỗi, có chuyện gì vậy? Eleanor, cô không thể mang chó vào đây. Nó là động vật hỗ trợ tinh thần của tôi. Đó là một con chó nguy hiểm. Chỉ khi nó cảm thấy tôi bị đe dọa. Đó là một chiêu trò vớ vẩn, và cô biết điều đó. Chẳng phải đây là một khuôn mẫu sáo rỗng kỳ lạ sao? Kiểu luật sư ly hôn hung dữ ấy. Ừ, nhưng mà... Evie, đây là anh ta. Ừ, đây là anh ta. Tên tôi là Theo. Đây là một lời nói riêng tư. Nhưng việc cô ấy từng cho anh ta làm tình với mình đáng lẽ phải đủ để cô ấy yêu cầu mọi đồng đô la. Lạy Chúa. Được rồi, để tôi nói rõ trước khi tên ngốc này làm tôi phát ngán đến chết. Cô ấy đã sống và chu cấp cho cái thứ cặn bã này, gánh chịu những thất bại vô tận chết tiệt của anh ta và những đau khổ cần được giúp đỡ kiểu ê mẹ ơi cứu con, vậy trong 15 năm. Vậy thì cứ đồng ý biến đi ngay đi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, và cô ấy sẽ ném cho anh 100.000 đô. Được thôi. Ý tôi hay là chúng tôi lấy 25% số nhà hàng ý tôi hay là chúng tôi lấy 25% số nhà hàng và căn nhà, và chúng ta sẽ ổn cả. Được rồi, nghe này, anh chỉ muốn căn nhà thôi. Đừng nói. Anh sẽ không có căn nhà. Đừng nói. Được rồi, có vẻ như nó nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta, vậy thì hãy. Rồi, đợi đã, thân chủ của tôi đã thiết kế và xây dựng cái căn nhà chết tiệt từng đoạt giải thưởng đó, mà cái lỗ hãm hiếp ái kỹ của cô giờ tuyên bố là của cô ta. Barry. Barry. Lỗ hãm hiếp á? Sao? Tôi tưởng luật sư phải xấu tính mà. Chẳng phải. Không à. Đó là một phần của màn kịch. Xin đừng nói gì, nó rất phản tác dụng. Hãy lịch sự hơn một chút với chuyện này. Lịch sự, nhã nhặn, lý trí. Ừ, cướp bóc, giết người và nô dịch các nền văn hóa khác để có được thứ chúng ta muốn không nằm sẵn trong máu của chúng ta vậy. Đừng nói. Đừng nói. Được rồi, chúng tôi muốn tất cả. Hết. Đó không phải là đàm phán. Không, đó là chiến thắng. 100.000, và anh ta bước ra khỏi đây với khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn. Đúng không, Bruno? Em không thể có căn nhà đó, Ivy. Anh đã thiết kế nó. Anh đã xây nó. Đó là tất cả những gì anh muốn. Em có thể có mọi thứ. Mọi thứ khác. Anh lấy căn nhà. Ta bước ra khỏi đây, bắt tay nhau thật chặt và tiếp tục sống cuộc đời mình. Chúng tôi sẽ chấp nhận. Không. Không ư. Anh muốn ly hôn, em muốn căn nhà. Anh muốn ly hôn, em muốn căn nhà. Chúng ta đang thắng thế ở đây. Cô có công ty, mua một căn nhà mới đi. Không. Tôi có thể nghe thấy họ đang nói gì. Được rồi, chúng tôi cũng lấy căn nhà. Hết. Không. Không thỏa thuận. Bruno, ngồi xuống và im miệng. Vậy thì sao? Chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Có vẻ là vậy. Barry, anh và Amy có đi lễ hội trăng rằm không? Có, Amy thích nó lắm. Tôi cũng vậy. Hơi quá nhiều tiếng trong bộ lạc đối với tôi. Vì tôi bị ù tai, nhưng chúng tôi sẽ đến. Tốt. Xin lỗi, chúng ta có thể tập trung vào chuyện của chúng tôi không? Được rồi, tốt rồi, được. Nhưng giờ tôi đang nói với tư cách là bạn của hai người đấy. Có lẽ nên suy nghĩ lại chuyện này đi, hai người. Ý tôi là... Tôi biết nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng hai người rất tuyệt vời. Tôi biết nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng hai người rất tuyệt vời. Hai người là tuyệt vời, hai người là tuyệt vời. Chắc chắn có những ngày cảm thấy thật kinh khủng, và hai người muốn lột da nhau, nhưng có những ngày không phải vậy, đúng không? Thật tốt khi có một người bên cạnh. Và lời khuyên của tôi là... Hãy cố gắng tập trung vào những ngày đó, gật đầu khi ta muốn lắc đầu, và cứ nói, ê chuyện quái gì vậy? Và luôn nghĩ về người khác khi ta làm tình. Đó là tiêu chuẩn rồi. Hai người có thể làm được. Điều đó thật đáng yêu, Barry. Chúng tôi vẫn sẽ lấy căn nhà chết tiệt đó. Đi thôi, Ivy. Cô ấy thực sự giỏi về luật. Em sẽ xé anh ra từng mảnh cho đến khi anh cầu xin em lấy căn nhà này. Anh có thể chịu đựng rất nhiều đau khổ. Điều đó đã được chứng minh. Anh không biết em đã tử tế với anh như thế nào đâu, thưa anh. Anh sẽ lấy căn nhà, Ivy. Anh đã thiết kế nó, và anh đã xây nó. Và em đã trả tiền cho nó. Anh đang đốt cái gì vậy? Sách nấu ăn của em. Đây là ấn bản đầu tiên năm 1907 của Ecofifer. Đây là ấn bản đầu tiên năm 1907 của Ecofifer. Sách nấu ăn của gà Pháp khủng khiếp. Anh đã tẩm cái này với rượu mạnh, vậy nên anh nghĩ thuật ngữ chính xác là Le Flambe. Cuộc gọi đến từ Hathi và Roy. Em đã nói với chúng chưa? Em không đủ can đảm. Em đã nói với chúng chưa? Em không đủ can đảm. Anh cũng vậy. Trả lời đi. Chào mẹ. Chào bố. Chào. Chào. Tụi con nghe nói bố mẹ đang ly hôn. Làm thế nào? Instagram của Barry. Tụi con rất mừng cho bố mẹ. Các con, gì cơ? Tụi con đã mơ về chuyện này. Chỉ là muốn nói tụi con ngưỡng mộ sự dũng cảm của bố mẹ khi giải thoát cho nhau khỏi vòng xoáy tử thần kinh hoàng mà bố mẹ đã mắc kẹt trong suốt thập kỷ qua. Phải vậy đấy, nghĩa đen đấy, 32K của bố mẹ, tạm biệt, nói chuyện sau nhé. Cái gì vậy? Em đang đốt rêu xanh của anh. Khói màu đẹp đấy. Ta sẽ không có được điều đó từ rêu Mỹ đâu. Này, hôn. Phát nhạc hôn ca hết cỡ lặp đi lặp lại trong phòng 14. Không cho Ivy tắt. Hôn. Tắt đi. Khóa cửa phòng 14. Hôn. Tắt đi. Trong 5 tiếng, theo. Đồ khốn. Theo. Giảm âm lượng đi, hôn. Lạy Chúa. Ivy, đây là thỏa thuận để lại anh căn nhà. Làm ơn ký vào đi. Hết cỡ đi hôn. Hét gì hôn. Xin lỗi cưng. Không nghe thấy gì cả. Em sẽ lên gối anh. Đồ khốn. Ami, chào, anh ổn không? Barry lo là hai người cố gắng hủy hoại lẫn nhau. Chỉ khi cần thiết thôi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ hiểu ra khi tai cô ấy bắt đầu chảy máu. Phải kiểm tra năng lượng của anh đã. Xin lỗi. Xin lỗi nhé. Tối tăm quá đấy, theo. Tối tăm thật. Tôi cần nó, Ami. Tôi phải có được căn nhà. Nhưng một căn nhà so với ngôi nhà là cơ thể của chúng ta thì có là gì chứ? có lẽ anh nên lái xe đến Mexico với một người bạn. Và chúng ta dùng cây xương rồng. Uống rượu tequila. Và chúng ta xoa và chúng ta xoa. Và sau đó chúng ta ăn hết taco này đến taco khác đến taco khác. Nóng bỏng tay. Được rồi. Cảm ơn vì lời đề nghị tử tế, nếu ẩn dụ khó hiểu, nhưng tôi sẽ không rời khỏi nhà mình. Cô thực sự sẽ bỏ Paris mà đi à? Bỏ Paris á? Cái gì? Không, không, không, tôi chỉ tìm kiếm một đêm kỳ lạ thôi, được chứ? Để tôi có thể quên rằng mình đã 40 mấy tuổi và mặt tôi đang chảy xệ. Và các cơ quan của tôi có lẽ đang ủ bệnh giai đoạn 4 gì đó ngay lúc này. Nhưng, tôi biết ai là người tôi muốn lái xe đưa tôi đi hóa trị, và đó là Paris, người chồng to xác, ngốc nghếch, vô dụng của tôi. Dù sao thì gọi cho tôi khi anh tỉnh táo lại nhé. Hùng, Evie đây. Vâng, Evie. Mở lịch của tôi được không? Chết tiệt. Mọi đơn đặt hàng cá của ta đều bị hủy cho toàn bộ chuỗi trên toàn quốc sao? Nhật ký của tôi trống trơn. Cho hôm nay thôi à. Mọi ngày. Tại sao chúng ta lại đặt 2 tấn CSV và 4 tấn marshmallow vậy? Đồ khốn. Thật thú vị. Dù là gì đi nữa. Cô đúng là một thiên tài điên rồi. Tốt. Anh tỉnh rồi. Nghe này, em đã tự học về An. Là anh này. Để tao kể cho mày nghe một bí mật buồn cười nè. Tao cố tình phá banh cái tòa nhà đó đó. Ừ, tao thiết kế nó để nó tự bung ra, như là đồ chơi Lego ấy. Người ta phải học rằng không có gì là vững chắc cả. Ngoại trừ cục đá này. Đó có phải là ống hút cát không vậy? Nó gọi là deep effect. Vui không? Mà cũng là dấu chấm hết cho nền văn minh phương Tây. Evie, em đang làm gì với? Đó có phải là điện thoại của anh hả? Ừ, đáng sợ thật. Em sẽ gửi cái này cho tất cả khách hàng của anh với chú thích là ý hiếp sự thật đi, lũ chó. Trừ khi anh sang tên căn nhà cho em ngay bây giờ. Hay đấy. Em. Chậm quá rồi. Đồ khốn. Trông anh lúc bị đánh dễ thương đấy. Này, khỏe không? Ăn thêm đồ ăn đi. Này, khỏe không? Ăn thêm đồ ăn đi. Chào. Cảm ơn rất nhiều. Rất vui được gặp cô. Chào, Evie. Mỗi mùa đông, anh lại bị cái mụn cóc giữa các ngón chân này. Nó sẽ trở nên tuyệt vời khi được bào vào món ragu của em đấy. Thêm vào nấm đơn giản nữa. Năm năm năm năm. Ký vào giấy tờ đi, Evie, hoặc chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Chú ơi, dừng mà. Và món môn nữa. Nó màu nâu. Môn đã sẵn sàng. Không. Không đi. Môn chưa sẵn sàng. Cô đang làm cái gì vậy? Ai đã ăn nấm rồi? Mọi người. Không, không, tuyệt đối không. Đừng ăn nó. Không, đừng. Đưa đây. Không, xin lỗi. Đừng ăn nó. Không, không, không, không. Mặc quần áo vào ngay. Đừng có thô thiển như vậy. Đừng có ăn nó, đừng có ăn nó. Không hiểu quá à. Nhà hàng bị đóng cửa vì lệnh y tế, cho nên được nghỉ tối nay. Tiếc thật. Anh. Bị tất cả khách hàng sa thải rồi. Tuyệt. Trông ngon đấy. Risotto tầm ma y như món chúng ta đã ăn ở cái quán nhỏ ở Ý đây. Tuyệt vời. Cái đó. Bánh Black Forest từ Denim. Ừ, ăn đi. Để anh thì kê cho em một căn nhà tuyệt vời cách đây hàng ngàn dặm, rồi em đưa anh giấy tờ cho căn nhà này. Chúng ta thậm chí có thể có một đêm ân ái chia tay đầy hoài niệm. Rồi thừa nhận chúng ta đã có một thời gian vui vẻ rồi lao xuống vực, điều đó làm biến dạng chúng ta và giết chết tình yêu của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn mới. Một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cái gì trong đó vậy? Đây là mâm xôi à? Đúng, anh đã bỏ trứng vào. Nhưng vì anh đào che giấu nó khá tốt, nhưng mà em có một khẩu vị nổi tiếng là tuyệt vời mà. Chết tiệt. Em bị dị ứng, đúng không? Đừng hoảng sợ. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, soát, em yêu. Đây là epinephrine để giải quyết vấn đề của em. Anh đang. Và đây là một hợp đồng mới toanh. Sang tên căn nhà cho anh. Đồ khốn. Em không thể tin được. Chúng ta thực sự cần phải xa nhau. Chuyện này thật không thể chịu nổi. Đơn giản thôi. Ký vào đó. Bằng cái này. Anh sẽ đâm em bằng, chúng ta tiếp tục cuộc sống của mình. Không bao giờ. Anh thực sự nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho chúng ta. Nếu em chết, anh cũng được thừa kế căn nhà. vậy nên dù thế nào, đó cũng là một tình huống cả hai bên cùng có lợi với anh. Ivy, chú ơi, ký đi. Đừng có điên. Ký đi. Cảm ơn chúa. Anh đã định để em chết. Không, anh biết em sẽ ký. Và anh cảm ơn em. Ai? Gì cơ? Cảm ơn ai? Dành đây à? Em biết anh sẽ không bao giờ để em chết mà, Ivy. Anh. Nếu em đang tìm cờ trắng, anh nghĩ chúng ở trong phòng thay đồ. Bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ có chút vượt quá tầm kiểm soát rồi. Anh nghĩ vậy sao? Chỉ là một linh cảm thôi. Bỏ súng xuống đi, Ivy. Anh cần phải rời đi, theo. Nếu không thì sao? Em sẽ bắn anh nha. Sẽ không nếu anh rời đi. Khá chắc là chúng ta chưa bao giờ nạp đạn vào nó. Em khá chắc là có rồi. Chú ơi, Ivy, rời đi đi, theo. Em đã trở thành cái gì thế này? Hãy nhìn em đi. Anh tưởng em không biết chắc. Cố gắng yêu anh đã khiến em trở nên méo mó và dị dạng bởi vì anh là một tên khó ưa khốn kiếp. Đương nhiên, em có súng bởi vì em là một người liều lĩnh chết tiệt, Ivy. Đó là điều đã giết chết chúng ta. Sự ích kỷ của em. Uống rượu thâu đêm suốt sáng với mấy gã bồi bàn. Hàng triệu lựa chọn chết tiệt không phải là chúng ta. Lẽ ra anh nên ở đây nhìn em tự sướng trên mấy viên gạch pháp trong khi anh đánh bóng hình ảnh bản thân bằng cách xây dựng lại con cái của chúng ta và cái căn nhà chết tiệt này. Em đã bỏ rơi anh. Anh phải có cái gì đó chứ. Anh chưa bao giờ nhìn em, theo. Có những đêm em đợi cả tiếng đồng hồ, có lẽ hai tiếng, và nghĩ rằng, liệu anh ấy có nhìn mình không? Anh ấy có muốn biết mình là ai không? Anh biết em là ai? Chỉ là anh đết còn quan tâm đến nó nữa. Em thậm chí còn không làm điều đó, nhưng có vẻ như thời điểm thích hợp. Chết tiệt, nhớ đấy, còn súng này rất này. Nó rất nguy hiểm. Nếu là em sẽ rời đi rồi, theo. Nếu là em sẽ rời đi rồi, theo. Khốn kiếp. Anh càng làm em điên hơn rồi. Ivy, cả hai chúng ta đều đã nói những điều mà chúng ta không có ý, em có ý đó. Anh cũng vậy. Lạy chúa, anh không quan tâm nếu em chết. Em có một khẩu súng chết tiệt, Ivy. Anh có trái cây và đồ dùng. Ừ, cảm ơn vì đã nhắc em. Cái bếp xấu xí chết tiệt của Julia chứ? Không phải cái bếp. Không phải cái đó. Không. Không phải cái đó. Bỏ súng xuống. Được rồi. Anh có thôi. Hôn, tắt đèn. Hôn, bật đèn lên. Em bắn trúng rồi. Em bắn trúng rồi. Em ngắm và em bắn trúng rồi. Ivy, em đang lố bịch đấy. Cứ để cho anh căn nhà đi. Em có được việc kinh doanh. Cả hai ta đều có được thứ mình yêu. Lẽ ra em nên là thứ anh yêu. Đã từng. Em đã từng là tất cả đối với anh. Anh đã dừng lại. Anh không được phép dừng lại. Em đã dừng lại. Anh dừng lại trước. Anh chưa bao giờ dừng lại. Đồ nói dối. Chậm lại. Hôn, khóa cửa. Hôn, mở cửa. Hôn, khóa cửa. Mở cửa ra. Hôn, khóa cửa. Anh có thật lòng về việc anh chưa bao giờ dừng lại không? Không chỉ là vì em đang đuổi theo anh với một khẩu súng, đúng không? Không. Không, anh có ý đó. Vậy sao lại bỏ em? Bởi vì em ghét anh và anh không thể chịu đựng được. Em không ghét anh. Anh dường như không đủ đau khổ với những gì đã xảy ra với chúng ta. Đã từng. Đúng vậy. Chỉ là. Chỉ là khó để thể hiện ra thôi. Khó để nhìn thấy. Hôn, mở cửa. Sự thật là anh nghi ngờ rằng anh có thể sống thiếu thiếu em. Em cũng vậy. Vậy thỏa thuận giết người rồi tự sát nhé. Chúng ta rất giỏi dùng từ ngữ. Ấy vậy mà chúng ta không bao giờ tìm được những từ mình cần. Anh đã bất cẩn với em. Em đã tổn thương và anh đã lạc lối trong nỗi đau của riêng mình đến nỗi anh không thể đến được với em. Em đã tàn nhẫn. Em đã nghĩ chúng ta bất khả xâm phạm và anh là duy nhất của em trên đời này. Em rất xin lỗi. Trời đất! Đúng là lạy chúa! anh là chúng ta suýt chút nữa thì. Em biết. Cái quái gì thế chứ? Nếu như anh không ném dở như một đứa trẻ hết hơi, hoặc em bắn dở như một con chuột chuỗi lạc đường. Quả là gan dạ khi anh vẫn xuất hiện trong bộ dạng đó. Anh muốn thử ít nhất một lần. Thật đáng sợ khi chúng ta suýt chút nữa thì mất nhau. Một ngày thật dài. Một ngày thật dài. Chúng ta thật may mắn. Chúng ta thật may mắn. Luôn luôn là vậy. Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Một ngày tốt lành. Cái chết chia lìa đôi ta. Cái chết chia lìa đôi ta. Hôn bật bài hát của chúng tôi và đốt lửa lên.